Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 74 già trẻ, đến nỗi Vương Thiên, nàng vừa mới động thủ khi liền không lưu tình, kia một quyền chỉ đánh vào hắn trên mặt không sai, nhưng Tô Linh là dùng kính, cho nên Vương Thiên gương mặt kia muốn khôi phục lại. Khả năng muốn một phen tra tấn, mà Phùng Tịnh cái này phiền toái. Tô Linh cong cong môi, trong lòng sớm có kế hoạch. Lúc trước nàng nói những lời này đó cũng không phải là nói xong. Cao Dương nhìn Tô Linh thần bí khó lường bộ dáng, không khỏi nuốt nước miếng một cái. Tiểu tùy tùng dường như đuổi theo Tô Linh mà đi. Thứ bảy buổi sáng, Tô Linh tu luyện xong, làm mấy cái giờ bài thi, mới thu thập một phen đi Trung Nguyên quốc bên kia. Trên đường nàng cùng Mạnh Phi xác nhận hạ tối hôm qua làm hắn tra sự, đối phương nói đã có kết quả. Buổi sáng theo kế hoạch thực thi, Tô Linh treo điện thoại, khóe môi gợi lên một mặt độ cung. Hai ngày này Mạnh Phi không thiếu cùng nàng báo cáo La Thủy Loan sự tình. Triệu Thiên Sơn phát hiện thủ hạ không trở về, lại phái ra một ít người tới chặn lại Tô Linh. Chỉ là không đợi Tô Linh động thủ, đã bị Mạnh Phi ân bài người bắt lấy. Mấy ngày xuống dưới, bọn họ giam lại có hơn 10 người. Hơn nữa La Thủy Loan bên kia hai phương ma sát càng thêm lớn lên. Nghe nói Triệu Thiên Sơn bên kia có phát hiện, phỏng chừng hai ngày này sẽ có cái tân kết quả. Hai mươi mấy phút Tô Linh đã đi vào trang viên, tìm được lần trước lần đầu tiên thấy Trung Nguyên quốc té xỉu địa phương. Ở phụ cận tìm được Trung Nguyên quốc chia nàng biển số nhà hào. Sau đó ấn chuông cửa. Ai nha? Gì? Tô Linh, Trịnh Tuệ từ đáp lục cơ thượng nhìn đến trên màn hình thân ảnh. Còn tưởng rằng nhìn lầm rồi, vội mở ra đại môn. Tô Linh đi đến, nhìn đến Trịnh Tuệ cười cười. Trịnh A-di, lão Trung nói ngươi tới ta còn không tin. Vừa lúc mau giữa trưa, hôm nay cần phải lưu lại ăn cơm trưa. Trịnh Tuệ trong lời nói đối Tô Linh đã đến biểu hiện thực sung sướng. Từ vào cửa liền bắt lấy Tô Linh tay không buông ra. Tô Linh trên mặt tươi cười có chút cứng đờ, nàng cũng không thói quen cùng người như vậy thân mật, cuối cùng thừa đối phương nói chuyện, không giấu vết thu hồi tay. Trịnh Tuệ chợt lãnh Tô Linh đi phòng khách, nói cho Tô Linh Trung Nguyên quốc đang ở trên lầu, luyện tự, đang chuẩn bị đi kêu người, lại bị Tô Linh ngăn lại, luyện tự chú ý tâm bình khí hòa. Bỗng nhiên đánh gậy khả năng ảnh hưởng trạng thái. Trịnh A-di không ngại nói, khẩu không mang ta đi lên. Vừa lúc quan sát chung lão tiên sinh khí khái, ngươi còn đối này có hứng thú. Trịnh Tuệ nhưng thật ra không cự tuyệt, chỉ là có chút kinh ngạc. Theo nàng biết hiện tại học sinh cực nhỏ liên hệ bút lông tự, giống Tô Linh loại này nếu không có gia trưởng cưỡng bách, phỏng chừng không có ai nghiên cứu này đó. Phía trước luyện qua một đoạn thời gian, Tô Linh nhưng thật ra không có nhiều lời. Lầu hai thư phòng, cửa phòng nhẹ nhàng đẩy ra. Trịnh Tuệ hướng tới Tô Linh, cho Tô Linh một cái tùy ý ánh mắt, chính mình xoay người xuống lầu. Nữ nhi sự làm Trịnh Tuệ đối Tô Linh hảo cảm bay lên không ngừng một cái bậc thang, cho nên nghĩ cách giữa chưa tự mình làm thượng một bàn mỹ thực làm Tô Linh hảo hảo nếm thử. Trong thư phòng, Trung Nguyên quốc chút nào không biết nơi này nhiều cá nhân. Hắn cúi đầu chấp bút hào, hạ bút ổn trọng, hắn trước mặt một thước tả hữu trắng tinh cuốn giấy. Đã có mấy cái chữ to tiêu sái như lưu khắp ở mặt trên. Trung Nguyên quốc hôm nay trạng thái thực không tồi. Mấy chữ đều thực vừa lòng, chỉ là viết đến cuối cùng một cái khi, trong lòng quá cấp, kết thúc hơi có chút thô ráp, cuối cùng thu bút, Hắn còn tiếc nuối thở dài hạ, nếu không phải cuối cùng tì vết này chương bút mực hắn tính toán thu hồi tới. Lại vào lúc này bên tai truyền đến một tiếng tán thưởng. Hảo tự, Trung Nguyên Quốc bỗng nhiên ngẩn ra, quay đầu lại nhìn lại, mới phát hiện Tô Linh không biết khi nào đi vào bên người. Hắn ngoài ý muốn gian có chút một chút tò mò. Nhìn mắt mặt bàn tác phẩm, mới nghiêng đầu cười nhìn về phía Tô Linh. Ngươi hiểu tự, vậy ngươi không ngại nói này tự hảo tại nơi nào? Nhìn ra đối phương đây là ở khảo chính mình, Tô Linh đạm đạm cười, đi ra phía trước, ngoặc kép, hiệu trưởng tự một bút mà xuống, nước chảy mây trôi, trong đó hạ bút nhẹ nhàng chậm chạp, hành bút lưu sướng, bút tích lưu loát, càng có mũi nhọn mà hiện, mà cuối cùng một bút, càng là vẽ rồng điểm mắt, như thế nào không tốt, ngươi nói cuối cùng một bút, vẽ rồng điểm mắt. Trung Nguyên Quốc trên mặt tận hiện kinh ngạc chi sắc, hắn ánh mắt theo Tô Linh đầu ngón tay sờ đến, hoa hướng phía trước cho rằng nét bút hỏng một chỗ, tinh tế nhìn lên, lại càng xem mày càng chặt. Tô Linh thoáng nhìn hắn biểu tình, trên mặt mỉm cười, nàng bối tay mà nói, giống như học thuật cao thâm lão nho, quy quy củ củ đều không phải là không tốt. Lại ít có linh khí, mà xuống bút tùy tâm hành tổ, lại người tài ba tự hợp nhất mới, đạt thành tân cảnh giới. Ta nếu đoán không tồi, Trung lão cho rằng cuối cùng một bút chính là nét bút hỏng đi. Trung Nguyên Quốc ánh mắt trước sau đặt ở mặt chữ thượng nghi hoặc, thẳng đến nghe được câu kia người tự hợp nhất, hắn đột nhiên hiểu ra lại đây. Giờ khắc này là tâm cảnh phảng phất tiến giai một cái trình độ. Đại bình phục lại đây, trở lại xem này phúc tự, trước mắt đã là một cái khác nhận thức. Nửa ngày hắn cười to ra tiếng, hảo, hảo à, Tô Linh, ngươi thật làm ta ngoài ý muốn. Hiệu trưởng quá khen, Tô Linh nói, Trung Nguyên Quốc lại là tới hứng thú. Nếu ngươi đối bút lông tự như vậy có nghiên cứu, không bằng viết thượng mấy cái. Lời này hiển nhiên chính là thử. Hiện tại lý luận xuôi người không ít, Trung Nguyên Quốc cực nhỏ dễ dàng cấp một người hạ định đoạn. Thật vất vả gặp được Tô Linh như vậy cái hiểu công việc, tự nhiên muốn thử thăm một vài. Bên kia Trung Nguyên Quốc đã thay tân cuốn giấy, Tô Linh nhướng mày đảo cũng không cự tuyệt. Trung Nguyên Quốc sử dụng bút lông tựa tốt nhất lông mềm tới. Tuy so ra kém tiên môn Trung Linh Chí Linh Lang bút lông, lại không ảnh hưởng. Hảo tự ở chỗ người, này đó ngoại tại chỉ là phụ trợ. Nàng nâng bút nâng cao cổ tay, đơn giản lấy bút tư thế liền làm Trung Nguyên Quốc trong mắt tinh quang chợt lóe. Mà chợt Tô Linh hạ bút sau, hắn càng là ánh mắt sáng lên. Tô Linh chữ to chữ nhỏ viết quá thượng vạn, mấy cái chữ to càng là hạ bút thành văn. Chỉ thấy nàng thủ đoạn khẽ nhúc nhích, trắng tinh án giấy đó là bút mực tôn nhau lên, xếp là đẹp. Trung Nguyên Quốc ánh mắt sớm đã quên thu hồi, vừa mới Tô Linh tán hắn hạ bút nước chảy mây trôi, hiện giờ hắn lại chỉ có thể nói hổ thẹn không bằng. Không thể không nói Tô Linh tự càng thích hợp cái này từ ngữ. Vừa mới nàng hạ bút phảng phất có phong tới chợ, này khí khái đầu bút lông đều không ở hắn dưới. Giang sơn một thế hệ thắng một thế hệ a, ta hổ thẹn không bằng. Nửa ngày Trung Nguyên Quốc mới thu hồi tầm mắt, trong mắt tán thưởng rõ ràng. Tô Linh nhưng thật ra có chút ngượng ngùng, nàng tập viết năm số so Trung Nguyên Quốc chỉ nhiều không ít. Hiện giờ bị đối phương tán thưởng, Tô Linh nhưng thật ra không biết nói như thế nào. Theo sau hai người liền bút lông tự bắt chuyện lên, trong nháy mắt thời gian trôi qua mấy cái giờ hai người vẫn cứ không biết Thẳng đến Trịnh Tuệ chờ đợi không vội đi lên kêu hai người ăn cơm. Lúc này mới kết thúc đối thoại. Tô Linh, nơi này tùy thời hoan nghênh ngươi tới. Trước khi đi Trung Nguyên Quốc nói ra như vậy câu nói. Tô Linh thoáng nhìn bên cạnh Trịnh Tuệ đều kinh ngạc biểu tình. Trong lòng hiểu rõ, gật gật đầu, đứa nhỏ này khó lường nha. Tô Linh đi rồi, Trung Nguyên Quốc đứng ở cửa cảm thán một câu. Trịnh Tuệ tò mò hắn khó được chủ động mời người lại đây. Vẫn là chính mình học sinh, nghe được hắn lời này, nhưng thật ra đi theo phụ họa. Tô Linh, đứa nhỏ này là không tồi. Trước kia cảm thấy văn tú, văn đào từ nhỏ so người thông minh hiểu chuyện. Nhưng cùng Tô Linh một bút, lại cũng cảm thấy thiếu cái gì. Ngoặc kép, hết chương.